Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3390, chương 3392, sát kiếp cùng ứng kiếp. Thiên La Cung bên trong, Huyền Hoàng, Tử Không về, Ly Tiên ba vị đạo tổ vẫn như cũ ngồi đối diện nhau. Quan sát từ xa lấy Hồng Hoang Đại Lục, mặt trầm như nước, ba vị đạo tổ từ chứng đạo về sau. Thậm chí tính cả chứng đạo trước đó, cũng không có sau hôm nay hiện tại biệt khuất qua. Quả thực là biệt khuất đến cực hạn. Ba ngày trước Thiên Minh Thần Quốc trên không đại chiến. Trận chiến kia, ba vị đạo tổ liền chiến có chút biệt khuất. Sau cùng còn bị Diệp Chân đùa nghịch. Nhất là Nhật Nguyệt đạo tổ. Cửu Nhật Thần Vương cùng Xích Diễm Thần Quân hai đại đệ tử thân truyền bị Diệp Chân chỗ chàm. Nghẹn nổi giận trong bụng, đạo tổ chi tôn, lại cử động giận, cũng sẽ không hiện ra sắc. Cái này cũng tính là đạo thống chi tranh, sẽ chỉ tối ra tay độc ác, tìm trở về. Có thể nói, ba vị đạo tổ trước đó là dồn hết đủ sức để làm. Muốn tìm về vì chàng tử, nhưng bây giờ, Diệp Chân là đi ra, là quay về Hồng Hoang, nhưng Diệp Chân đi gây nên lại hợp thiên đạo. Dẫn động thiên nhân giao cảm, nhượng Diệp Chân thay thế che chở thủ ấn đời thiên che chở thủ. Chỗ này dám hướng lên trời đường lên sát phạt. Đã nhân tiện nói tổ chi tôn, cũng là không dám, càng không thể, cho nên, biệt khuất a, nhưng lấy ba vị đạo tổ chi năng, cũng chỉ có thể kìm nén. Nhìn lấy, chỉ cần Diệp Chân nhất ngày không kết thúc đời thiên che chở thủ, ba người bọn họ liền vô pháp xuống tay với Diệp Chân. Đương nhiên, cái này đời thiên che chở thủ cũng không phải nói Diệp Chân muốn tiếp tục liền có thể tiếp tục. Thiên đạo có cảm giác cũng không phải hư. Diệp Chân nhất định phải là chân chân chính chính tại đời thiên che chở thủ. Vuốt lên Hồng Hoang tai kiếp mới có thể thay thiên che chở thủ. Hồng Hoang tai kiếp một ngày chưa kết thúc, Diệp Chân liền sẽ kéo dài một ngày đời thiên che chở thủ. Mà ba vị đặt tổ nhìn chung Hồng Hoang đại lục, bởi vì ba ngày trước đại chiến, tai kiếp nổi lên bốn phía. Tiểu tai kiếp, che chở thủ khắc ở thiên liền có thể tại trong thời gian chấn áp vuốt lên. Đại tai kiếp, liền cần Diệp Chân tự mình xuất thủ, lấy ba vị đạo tổ nhìn ra. Diệp Chân nếu là nhất nhất tự mình xuất thủ trấn áp vuốt lên những này đại tai kiếp. Ít thì hơn 10 ngày, nhiều thì 1-2 tháng. Nói cách khác, ba vị đạo tổ muốn động Diệp Chân, chỉ sợ muốn tại nửa tháng thậm chí là sau 1 tháng. Ban đầu, cái này chút thời gian không thành vấn đề, nhưng là lúc này Diệp Chân đời thiên che chở thủ, thời khắc mấu chốt lại không tiếc thân thể. Lấy thân thể thân chấn hỏa sơn, thu hoạch được người đạo thần quang vô số, càng có ngày đường hạ xuống thiên đạo hỗn độn vì thường. Từ trình độ nào đó mà nói, Diệp Chân thực lực, mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên trong, vô luận là người đạo thần quang, vẫn là thiên đạo hỗn độn, đều ý nghĩa trọng đại, loại này tiếp tục trạng thái dưới, Diệp Chân chi thế đã thành. Cũng không phải là muốn diệt cũng có thể diệt. Ai? Lôi Ngục đạo tổ đột nhiên thở dài một tiếng. Chúng ta sai, sai. Xanh Lê đạo tổ cùng Nhật Nguyệt đạo tổ đồng thời nghi vấn. Vâng, chúng ta đoán sai. Cái này Diệp Chân, nhưng so sánh hắn sư tôn Lục Ly khó chơi nhiều. Năm đó hắn sư tôn, nhưng so sánh cái này dễ đối phó nhiều. Mà lại, kẻ này từ vừa mới bắt đầu, đi đại đạo chi lộ cùng Lục Ly liền không giống nhau. Như vậy đối phó cách khác tử, tự nhiên cũng không thể cùng đối phó Lục Ly giống nhau. Đến Lôi Ngục đạo tổ thở dài một tiếng nhắc, nhờ, vô luận ngày hôm đó tháng đạo tổ, vẫn là Xanh Lê đạo tổ, đều trong lòng run lên, bắt đầu dùng một loại khác nhãn quang nhìn Diệp Chân, cũng có thể nói. Từ giờ trở đi, ba vị đạo tổ mới bắt đầu nhìn thẳng vào Diệp Chân. Trước đó, Bất quá là Diệp Chân coi là Lục Ly đệ tử, Lục Ly người thừa kế a. Diệp Chân sư tôn Lục Ly đều vẫn rơi vào trong tay bọn họ. Này Lục Ly đệ tử, lại có thể gây ra sóng gió lớn lao gì? Tự nhiên cũng không có khả năng nhảy ra bọn họ trong lòng bàn tay. Đây cũng là ba vị đạo tổ trước đó đối Diệp Chân nhất quán cái nhìn. Trước sau giao thủ mấy lần, lúc này nhiều lần ăn thiệt thòi phía dưới, mới nhìn thẳng vào lên Diệp Chân. Không so sánh không biết, vừa so sánh giật mình, lại là chúng ta chủ quan. Nhật Nguyệt đạo tổ nhãn quang tất nhiên là bất phàm, lập tức liền tìm ra vấn đề. Cái này Diệp Chân lại là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, còn không phải bình thường thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Xanh Lê đạo tổ nói bổ sung, không sai, hắn sư tôn Lục Ly tuy nhiên mạnh, so ba người chúng ta mỗi người đều mạnh, nhưng là mạnh hơn, cũng chỉ là khởi điểm cao hơn chúng ta một điểm, chất cũng không có khác nhau quá nhiều. Thế nhưng là cái này Diệp Chân, suy nghĩ tỉ mỉ nó ngày đó chứng đạo chi lộ, lại nghĩ hôm nay đời thiên che chở thủ sự tình, mới phát hiện Diệp Chân cái này đại đạo cùng chúng ta vậy mà khác nhau rất lớn. Lôi Ngục đạo tổ nói ra, xác thực như thế, Diệp Chân tên này tựa hồ cực kỳ tùy tiện liền có thể dẫn động thiên đạo. Đời thiên hành sự tình, nói thật, lão phu chứng đạo qua nhiều năm như vậy, từng có cái gọi là đời thiên hành sự tình danh nghĩa, nhưng lại chưa từng có chân chân chính chính đời thiên hành sự tình qua. Nhật Nguyệt đạo tổ nói ra, xác thực như thế, Lôi Ngục đạo tổ gật gật đầu, tỉ như cái này vuốt lên tai kiếp một chuyện, chúng ta cũng có thể đi làm, nhưng nếu là chúng ta đi làm, thu hoạch được nhân thần thần quang cùng thiên đạo hỗn độn, chỉ sợ liền Diệp Chân thu hoạch được 1/2 phần 10 cũng sẽ không có. Chớ nói chi là thu hoạch được thiên đạo tán thành, đời thiên che chở thủ. Chẳng lẽ nói, Diệp Chân kẻ này, so với chúng ta cách thiên đạo thêm gần. Xanh Lê đạo tổ phát giác hắn xách một cái làm cho tất cả mọi người trong lòng bất an vấn đề. Bận bịu bổ sung nói, ta nói là, Diệp Chân kẻ này đại đạo, có phải hay không thiên nhiên lại càng dễ thu hoạch được thiên đạo tán thành. Dẫn động thiên đạo, mượn dùng thiên đạo chi lực. Nhật Nguyệt đạo tổ cùng Lôi Ngục đạo tổ gật gật đầu. Đúng là như thế cái tình huống. Chiếu tình huống trước mắt nhìn, cái này Diệp Chân lấy thân thể trấn hỏa sơn, không chỉ là vì bình phủ hồng hoang tai kiếp, cũng là vì triệt để ngưng luyện to lớn nói. Hắn tự thân, đối với cái này hẳn là không bình thường rõ ràng. Lôi Ngục đạo tổ nói ra, nếu như thế, kẻ này sợ là muốn so Lục Ly khó đối phó nhiều. Xanh Lê đạo tổ trong lời nói, một mặt ngưng trọng, đột nhiên, Nhật Nguyệt đạo tổ lại là cười lạnh một tiếng. Thiên đạo mà thôi, Lôi Ngục đạo tổ cũng trong chớp mắt liền thông báo Nhật Nguyệt đạo tổ muốn không. Xác thực bất quá là thiên đạo mà thôi. Bây giờ tạo hóa thần đình Bảo Lục đã hóa thần đình, chỉ đợi người hữu duyên thu rơi phong thần bảng, chấp bảng phong thần chi hậu, thiên đạo liền vào hết ta đợi chi thủ. Đến lúc đó, sợ hắn làm gì, một khi cho đến lúc đó, thiên đạo cầm thám ở ta đợi chi thủ. Diệp Chân tên này mạnh hơn Lục Ly không bao nhiêu, người hữu duyên, môn hạ của ta hẳn là cũng có. Xanh Lê đạo tổ đột nhiên nhoẻn miệng cười, môn hạ của ta cũng có. Lôi Ngục đạo tổ một điểm không rơi phía sau, người có duyên, lão phu môn hạ cũng có. Nhật Nguyệt đạo tổ nói ra, ba người nói xong, đột nhiên nhìn nhau cười một tiếng. Mấy chục vạn năm ở giữa ở chung, để bọn hắn đã sớm triệt để hiểu biết lẫn nhau. Tuy nhiên tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nhưng có một số việc lại là tuyệt đối không thể nhường. Dù sao chấp bảng phong thần người chỉ có thể có một vị, đều ra thủ đoạn, đều do thiên mệnh. Lôi Ngục đạo tổ nói ra. Thiện, Xanh Lê đạo tổ nói ra. vô luận như thế nào, chấp bảng người khi xuất từ ta đám ba người môn hạ. Là lấy, ta đợi là sư trưởng, có thể chỉ điểm, nhưng không dễ thân từ nhúng tay. Lại xem tiểu nhi bối tranh đoạt, ta đợi vì bọn họ hộ tống là được. Nhật Nguyệt Đạo Tổ tán thành sau khi đưa ra lần này tranh phong thần bảng công việc quy củ. Thiện, đại thiện, đối với cái này, Xanh Lê Đạo Tổ cùng Lôi Ngục Đạo Tổ đều là tán thành. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, liền muốn ai đi đường nấy, riêng phần mình an bài đệ tử thi triển thủ đoạn tranh đoạt. Đột nhiên, Lôi Ngục Đạo Tổ trong đôi mắt lôi quang lóe lên, bỗng sinh ra ba phần sát khí, lấy tay nhẹ nhàng một vòng, ba người trước mặt đột nhiên xuất hiện cửu trọng thiên mặt vẽ. Cửu trọng thiên lối vào, tổ thần điện số lớn tế ti tại thánh tế chỉ huy dưới, đang trùng trùng điệp điệp tiến vào cửu trọng thiên bên trong. Quả nhiên, Cơ Bang tên này ngồi không yên, rốt cục muốn nhúng tay tranh đoạt phong thần bảng. Lôi Ngục Đạo Tổ cười lạnh nói, Cơ Bang chính là lục ly chi tế, 89/10 rõ ràng phong thần bảng ở trong huyền ảo. Dù sao cái này phong thần bảng một chuyện, chính là lục ly đề xướng. Cơ Bang muốn tranh cái này phong thần bảng, chính là phải có chi ý. Nói đến đây, Nhật Nguyệt Đạo Tổ đột nhiên cười rộ lên. Hắn nếu không tranh, cái này sát kiếp như thế nào viên mãn? Bất quá, nếu là Cơ Bang toàn lực ứng phó, còn có lục man ca trợ giúp, lại có lục ly di trạch tại, coi như lên này sát kiếp, cũng chưa chắc có thể để nó vẫn lạc, lại không thể gọi hắn kiếm tiện nghi qua. Xanh Lê Đạo Tổ nói ra, Nhật Nguyệt Đạo Tổ nhìn một chút hai người, lạnh nói, nếu là như thế, đến lúc đó, ta đám ba người, cũng đem ứng kiếp nhập thế. Thiện, thiện, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.